Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2362, chương 2362, tề thiên nhân quang vinh sự tích. Đá lớn này đầu, nguyên bản còn nhẹ răng rạc, kết quả Diệp Lăng không có chạy bao xa, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, đá lớn này đầu dĩ nhiên quỷ dị nặng đứng lên. Hơn nữa, trọng đáng sợ, mặc dù là Diệp Lăng trong cơ thể khủng bố lực lượng, dĩ nhiên có chút gánh không được, thậm chí Diêm La Kim thân lực lượng đều không pháp chống đỡ. Tề thiên nhân, người nhà cái hố lão tử, Diệp Lăng bi thương cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cảm thấy nhất định là cái này lão gia hỏa ở tảng đá trên. Lên, động tay chân, nếu không, một khối tảng đá vụn, làm sao lại làm cho nhất tôn đường đường hóa thần trung kỳ cường giả đều có chút vác không động. Chớ đừng nhắc tới chạy, đi nhanh lên, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Nay ngày nếu như không làm được nhiệm vụ, muộn trên, lên, bị trừng phạt, nằm thiên đạo tự trên đỉnh núi tề thiên nhân. Kiều chân bắt chéo, thích ý nói đạo, nhưng là, ai cũng không có phát hiện, ở tảng đá chi lên. Có từng luồng quỷ dị ánh sáng, không ngừng theo tảng đá trên, lên, thõng xuống, huyền diệu thần kỳ, cái kia thõng xuống quỷ dị ánh sáng, không ngừng rót vào đến Diệp Lăng trong cơ thể, hóa thành bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm sáng, không ngừng rèn luyện thân thể của hắn. Vì vậy, Diệp Lăng cõng tảng đá xanh, cùng một người điên tựa như... ở vừa nhìn vô ngần giữa thiên địa chạy như điên. Cái này tảng đá trọng lượng là càng ngày càng lớn, chẳng qua chỉ là nửa tiếng đồng hồ, Diệp Lăng cả người đều bị mồ hôi cho làm ướt, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt sắc thương bạch. Cái này nửa tiếng đồng hồ, Diệp Lăng cũng là chạy ra khỏi rất xa, tuy là khoảng cách thành trì còn có chút khoảng cách, nhưng là đã có không ít người từ nơi này đi ngang qua. Ai ai, mau nhìn a, bão nổi tảng đá, dám, đó là có người ở tu luyện. Ông trời của ta a, lưng một tảng đá có cần phải như thế lôi ấy ư? Hắn giàu gì cũng là đường đường hóa thần trung kỳ a, coi như là lưng một tòa sơn hẳn là cũng không thành vấn đề. Không biết, có thể là đang làm dáng đi. Diệp Lăng nghe được bốn phía lời của mọi người, hận hầu như muốn bả đem răng cho cắn. Làm dáng, làm mẹ nó, tới tới tới, ngươi tới thử xem, nhìn rốt cuộc là có phải hay không đang làm dáng. Đây cũng chính là Diệp Lăng, đổi thành theo liền một cái hóa thần trung kỳ cường giả, phòng trường này thì thân thể cũng phải trực tiếp bị ép thành bã vụn. Cả người đầu khớp xương nát hết, cái này lực lượng quá mạnh mẽ, thế cho nên làm cho Diệp Lăng lay động cước bộ đều cảm giác được vô cùng gian nan. Ai ai ai, các người cảm thấy, hàng này có phải hay không là cái kia thiên đạo tự nhân? Đối với ai, ông trời của ta ha, lão phong tử có đồ đệ. Đột nhiên, bốn phía có một thanh niên thấp giọng vừa cười vừa nói. Diệp Lăng nghe được chi về sau, ngồi thủ ngây ngẩn cả người. Lão phong tử, ái cha cha, tề thiên nhân biệt hiệu còn rất vang dội nha. Lão già điên này là ai? Ta cho ngươi biết a, đây chính là cái gan to bằng trời cuồng đồ a. Nghe ta gia tộc trong trưởng bối nói a, lão già điên này đã từng bái nhập quá Bỉ Ngạn cung, ông trời của ta a. Bỉ Ngạn cung a, vậy hắn tại sao lại ở chỗ này? Bỉ Ngạn cung, Diệp Lăng hơi sững sờ. Tề thiên nhân đã từng cũng gia nhập vào quá Bỉ Ngạn cung. Không phải đâu, dĩ nhiên, hắn đã từng gia nhập vào quá Bỉ Ngạn cung. Tuy nhiên lại lấy trộm Bỉ Ngạn cung tuyệt học chi về sau. Nhưng sau trốn chạy, bây giờ còn là Bỉ Ngạn cung truy sát đối tượng đây. Không chỉ có như này a, lão già điên này, trước sau gia nhập mười mấy cái đại đạo thống, nhưng là mỗi một lần đều là lấy trộm trấn phái thần thông chi sau đào tàu. ngươi có thể ngẫm lại, mà những cái này uy chấn tinh không đạo thống, đáng sợ tức giận phía dưới, đến cùng sẽ có hậu quả như thế nào? Bốn phía tiếng thảo luận lại xuất hiện, mà lần này, Diệp Lăng con ngươi kịch liệt run rẩy. Con bà nó, Tề Thiên Nhân đặc biệt là thằng điên a. Song song, lão tử ta cả đời anh danh a, làm sao sẽ bái tại như thế tên bại hoại cặn bã thủ hạ. Phá hủy a, ta một đời anh danh hủy sạch. Diệp Lăng trong lòng bi phẫn hàng vạn hàng nghìn. Lão già này tại sao là tên khốn kiếp a? Ngày a, lão già điên này dĩ nhiên không chết. Đúng vậy, làm thế nào sống đây này? Những cái này đại đạo thống không có ra tay với hắn à? Ai, nói như thế nào đây? Người này chiến lực vô song, cường hãn, giết những thứ kia đại đạo thông, tử thương thảm trọng, nhất sau có hung ác loại người xuất thủ, bắt hắn cho bước đến nơi này. Chẳng qua người này a, đặc biệt hèn mọn, lẻn, uy hiếp tìm, ác quán mãn doanh, không biết phạm vào nhiều thiếu tội ác ngập trời sự tình a. Bốn phía mọi người đều là toét miệng, thảo luận nói đạo. Diệp Lăng mặt càng đen hơn. Chính mình đến cùng lạy nhất cái thứ gì làm sư phụ a? Này, tiểu tử, ngươi là thiên đạo tự người sao? Ha ha, còn có người bái nhập lão phong tử môn hạ, đơn giản là quá buồn cười. Cả đời đều phá hủy, tìm không được bầu bạn nữa à? Bốn phía vây xem người tức thì cười lên ha ha, châm chọc quát. Diệp Lăng quặp mặt lại, tâm lý thật không thoải mái a, thậm chí muốn cái này tìm một khối tàu phở đập đầu tự tử một cái được. Ở chỗ này mất mặt xấu hổ, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Đột nhiên, Diệp Lăng bên tai vang lên một câu nói như vậy. Diệp Lăng trực tiếp bà, đem trên lưng tảng đá xanh cho lược đến rồi trên đất, mà sau mặt đen lại. Hướng không xa chỗ đối với hắn chỉ chó chó đám người kia đi tới. Ái cha cha, cười ngạo lão tử, người này tới là muốn làm gì? Hướng chúng ta kể ra ủy khuất sao? Ha ha, lão phong tử truyền nhân, đây là tìm đường chết a. Lấy sau đi ra, khẳng định phải bị người mang theo đao cuồng chém 10 cái tinh thần a. Mọi người vẫn như cũ ha. Ha cười lớn, căn bản không phát hiện, đi tới bọn họ trước mắt Diệp Lăng, trong tròng mắt sớm tóe phát ra dậy sóng hung quang. Các ngươi, cười đủ chưa? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thản nhiên nói, mọi người đều là sửng sốt. Táp, sau một khắc, một đạo kiếm quang theo Diệp Lăng chân xuống, phóng lên cao, cái kia một đám sững sốt tên, tức thì khuôn mặt hoảng sợ. Xoay người bỏ chạy, phốc phốc phốc phốc, chỉ bất quá, bọn người kia xoay người một khắc kia. Kiếm quang điên cuồng hàng lâm, nhiều bó tiên huyết, theo thân thể của bọn hắn trực tiếp bạo nổ phát. A, giết người, vương bát đản, liều mạng với hắn, ngươi dám động thủ, có biết hay không, ta là phiền thành người của Lưu gia, ngươi đặc biệt muốn chết. Trong lúc nhất thời, chạy trốn ra ngoài mấy tên từng cái đều là điên cuồng giống giận. Nhưng là xuất thủ Diệp Lăng, lại giống như nhất tôn tu la một dạng, bạo nổ mà ra, táp, kiếm quang lại xuất hiện, giống như cuồng long như phong bạo, trong nháy mắt hướng nhất tôn hóa thần sơ kỳ ra hỏa giết tới. Cái kia bị Diệp Lăng tỏa định tên, tức thì sắc mặt đại biến. Gào khóc la hoảng hướng phía trước phóng đi, nhưng là không chờ hắn chạy đi đây, thân thể run lên, một đầu ngã xuống đất lên, diệt tiên kiếm, ở lồng ngực của hắn, trực tiếp để lại nhất cái đại lỗ thủng. Mẹ nha, trốn á, nhanh, mau trở về, tìm giúp đỡ, nhất định phải giết cái này vương bát đản, giết a, chạy trốn mọi người, trong nháy mắt không có bất kỳ hình bóng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp xoay người cõng lên cái kia tảng đá xanh, hướng phía trước tiếp tục từng bước cũng khó rời đi chậm rãi chạy. Vương bát đản, gặp xui xẻo. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi tức giận mắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.